Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma tâm linh, kinh dị, trinh thám của cặp đôi song sát Jin và Đức Cordezone. Cặp đôi song sát này thì chắc là đã gây ấn tượng với rất nhiều bạn rồi, với những tác phẩm Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người, với bộ Vợ Quỷ, là hai cái bộ mà thậm chí đến cả anh Tuấn bây giờ cũng cảm giác nó cũng rất là xuất sắc. Ngoài ra thì còn rất nhiều tác phẩm khác, ví dụ như Đêm Nghe Quỷ Khóc, một cái bộ nó rất là lêu trai, hách não, thì đó là cái nét đặc trưng. Và trong cái bộ truyện ngày hôm nay thì nó cũng là một cái bộ truyện gây ấn tượng rất là sâu sắc đối với anh Tuấn. Nó có thể nó không có quá nhiều yếu tố thần linh đấu pháp, nhưng nó là một cái bộ truyện mang cái màu sắc trinh thám, và nó có cái sự ám ảnh bắt buộc con người ta phải suy nghĩ. Thì nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bộ truyện này mình dự định đọc trong vòng 5 tập vào 10 giờ sáng mỗi ngày. Các bạn có thể search cụm từ song sát để đọc các tác phẩm khác của Jin và Đức. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Cô Gái Nhà Bên. Khi còn nhỏ, tôi rất thích một cô bạn gái ngay bên cạnh nhà. Cô tên là Lâm Liễu Thanh. Cô bạn hồn nhiên xinh xắn, trông kiểu gì cũng đẹp hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi lại nghe người ta bảo rằng nhà tôi với nhà cô ấy đã có định hôn với nhau. Tức là nói rõ ra, cô ấy chính là vợ chưa cưới của tôi. Vì vậy, tôi lại càng thích cô ấy hơn nữa. Thậm chí nhiều lần tôi còn xin cha mẹ cho cưới. Lúc đó cha mẹ tôi nói là tôi còn nhỏ, chờ đến khi lớn lên đi, khi nào vào trung học, tôi biết tuổi của mình chưa cưới được Liễu Thanh, cho nên xin cha mẹ cho quen biết. Chỉ là cha mẹ bảo tôi lại là học xong đi đã. Đến khi học xong, tôi xin thì cha mẹ mới nói thẳng là không cho tôi có quan hệ gì với Liễu Thanh cả. Tôi không biết vì sao cha mẹ tôi có định hôn với nhà của Liễu Thanh mà nay lại nhất quyết cự tuyệt, cho nên tôi đi tìm hiểu. Hóa ra trước đây, cha của Liễu Thanh là thương nhân buôn bán vải lụa. Khi mẹ cô mang thai thì vô tình hỏa hoạn thiêu rụi hàng hóa chuẩn bị giao cho người ta. Số hàng ấy giá trị đến nỗi cha của Liễu Thanh phá sản, không cách gì vực dậy được. Cuối cùng ông ta nghĩ quẩn, treo cổ ở giữa nhà tự tử. Mẹ của Liễu Thanh không có việc gì làm, nay lại đang có tang gia, tài sản thì chẳng còn. Cuối cùng phải bán bớt đất đai để trả nợ. Chỉ còn lại một chút ít đất thì xây cái nhà nhỏ đối diện nhà tôi. Liễu Thanh ra đời, nhà càng thêm khốn khó. Mấy người đi lên thành phố về nói mẹ của Liễu Thanh lên đó kiếm sống thì có thể lo cho con, cho nên bà gửi Liễu Thanh cho mẹ ruột, còn mình thì lên đó bôn ba. Ngày đầu tiên lên phố, bà vốn là người phụ nữ đẹp, được nhiều người chú ý. Có kẻ ác tâm đưa bà vào làm ở quán bar, chuốc rượu cho bà say rồi giở trò hãm hiếp. Hắn để lại số tiền khoảng 4.000 tệ, coi như đền bù cho bà khỏi báo cảnh sát. Cầm số tiền ấy, mẹ của Liễu Thanh ấm ức, nhưng nghĩ Liễu Thanh còn nhỏ cho nên đành chấp nhận. Từ đó trở thành gái làng chơi, mỗi lần đi khách cũng phải đến 100 tệ không bớt. Được một năm thì chuyện vỡ lở, do có kẻ họ Dương trong thôn suốt mấy chục năm sống khốn nạn cho nên chẳng có vợ con gì. Hắn nghe người ta nói lên thành phố kiếm gái xả xôi, may ra có người ưng. Hắn lên thành phố tìm gái thật và tình cờ lại gặp ngay mẹ của Liễu Thanh đang đi tiếp khách. Trông thấy người quen, mẹ của Liễu Thanh hoảng hốt cho là hắn làm tình một đêm. Đưa cho hắn 500 tệ, bảo hắn im mồm. Tất nhiên là tóc ghẻ gặm được thiên nga, lại còn có tiền mang về, hắn đồng ý. Rồi cứ như vậy vài tuần, hắn lại mò lên thành phố để gặp mẹ của Liễu Thanh, làm tình, lấy tiền, rồi lại bỏ về. Chỉ là người này vốn dĩ tính tình đê tiện, mỗi một lần rượu vào thì lại nói huỵch toẹt hết cả. Hắn nói mẹ của Liễu Thanh đi làm điếm, gặp hắn phải nằm ngửa ra mà cho tiền. Người ta trả tin, hắn tức tối lên thành phố, nhân lúc mẹ của Liễu Thanh chưa tới thì gọi bọn nhiều chuyện kia vào rình. Bọn chúng thấy cảnh ấy, lập tức đem về rêu rao khắp cả thôn. Nghe được tin mẹ của Liễu Thanh về quê để phân trần, nhưng người ta xỉa sói. Cuối cùng bà uất ức, trong đêm tối, đổ xăng thiêu rụi cả nhà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu chết mẹ của Liễu Thanh và bà ngoại. Còn Liễu Thanh thì may mắn được người ta cứu, không có thương tích gì. Liễu Thanh mồ côi, phải tự lực sinh sống. Cha mẹ tôi vì thể diện, nhất quyết từ hôn đã định sẵn với cha mẹ của Liễu Thanh. Cô từ nhỏ cũng không biết làm gì để sống. Mỗi một ngày đều đi xin ăn ở quanh thôn. Người ta thương tình cho cô cơm ăn áo mặc, có người cho cô đi học. Nhưng cha mẹ tôi thì không. Kể cũng lạ, bị hắt hồi như vậy, nhưng Liễu Thanh cũng thích tôi lắm. Hàng ngày đều tìm cách đến chơi với tôi. Mà tôi thì cũng thích Liễu Thanh. Tôi lén lén mang thức ăn trong nhà ra cho cô. Rồi hai đứa đi chơi khắp thôn. Cha mẹ tôi biết chuyện đánh đòn, đến trước nhà của Liễu Thanh trách mắng không ra gì. Vì thế cho nên chỉ đến đêm, hai đứa chúng tôi mới lén ra gặp nhau. Liễu Thanh càng lớn càng xinh đẹp, tôi càng nhất quyết phải cưới cho bằng được. Cha mẹ tôi sau nhiều lần cấm cản, bảo rằng nếu tôi học xong, có nhà cửa công việc, rồi thì cưới ai thì cưới. Nhưng trước lúc ấy thì không được nhận bất kỳ chu cấp nào. Tôi cũng đồng ý với điều kiện đó. Tôi cố học để vào được đại học ở trên thành phố. Tôi lại nhờ bạn bè kiếm giúp việc làm cho sinh viên để trang trải cuộc sống. Tôi tin rằng có tài thì không sợ không làm được. Việc ấy ai cũng nói tôi gàn dở, chỉ có Liễu Thanh là tin tôi. Nhưng lúc ấy tôi bị cha mẹ cắt trợ cấp, một đồng cũng chẳng có, nói gì mơ ước lên thành phố. Nhưng tôi không hiểu từ đâu Liễu Thanh lại có tiền. Cùng với đó là buổi đêm cô không còn đến gặp tôi như trước nữa. Cô đưa tiền cho tôi, ban đầu tôi không nhận, nhưng cô nài nỉ. Rồi thậm chí cầm bật lửa định đốt đi. Bây giờ tôi mới hoảng hồn mà nhận. Tôi thề rằng sau này không bao giờ tôi phải để cô ấy túng thiếu cả. Tôi vẫn hoài nghi về số tiền trên. Tôi lại đi nghe xem có ai đồn thổi gì không. Cuối cùng tôi nghe được tin là Liễu Thanh cặp với Tống Hiệu Thiên, là con của ông trưởng thôn. Thằng này vừa giàu vừa đẹp trai, lại tài giỏi điềm đạm, cho nên cô gái nào cũng thích. Nghe tin ấy tôi nổi cơn ghen. Tôi nghĩ rằng là Liễu Thanh cố tình đâm sau lưng. Số tiền ấy chẳng qua là cô ta đưa để đuổi tôi đi khỏi nơi này, để có cớ mà gian díu với kẻ khác. Nỗi uất ức lúc ấy tôi không có bằng cớ gì, nên không dám nói ra, cứ dồn nén lại trong lòng. Cho đến ngày có đứa bạn đến báo tin là Liễu Thanh và Hiệu Thiên đang ở cùng nhau trong nhà hắn, tôi vội vàng đạp xe đến xem. Khi đến nơi, thấy Liễu Thanh mặt mày mệt mỏi, còn Hiệu Thiên thì đưa cho cô ta một sấp tiền. Cả hai đều mồ hôi nhễ nhại. Tôi biết ngay là hai cái đứa dâm đãng ấy vừa hoan lạc với nhau xong. Liễu Thanh không khác gì mẹ của cô ta, chỉ là một con điếm lẳng lơ mà thôi. Vì vậy tôi không gặp Liễu Thanh nữa, mặc kệ cô ta, cứ nhắn tin chờ tôi. Được vài tháng tôi nhận được tin đỗ đại học, tôi thu xếp hành lý đi ngay. Lên đó có công việc bạn tôi đã tìm sẵn, lại tránh xa được sự khốn nạn của nơi này, cả hệ cũng đáng lắm. Tôi không ngờ là ngày ra sân ga, trong số những người đưa tiễn tôi đi lại có Liễu Thanh. Cô ta đứng ở một góc tường, ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi cố tình lờ đi, nhưng thấy cô ta khóc tội nghiệp, cho nên tôi đi đến gặp cô ta lần cuối. Liễu Thanh trông thấy tôi đã nói trong nước mắt: Tịnh Nhân à, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ giữ liên lạc với em. Nói xong cô ta dúi vào áo khoác của tôi một bọc tiền được gói cẩn thận trong lớp giấy báo. Ở phía một đầu vẫn mở ra là màu đỏ của giấy bạc. Vừa dúi tiền vào áo tôi xong, Liễu Thanh bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, bất giác khiến tôi đê mê bởi vị ngọt. Nhưng cảm giác đó chỉ trong thoáng chốc, tôi lại thấy miệng mình đắng ngắt, bốc lên một cái mùi tanh tưởi không thể chịu được. Tôi đẩy Liễu Thanh ra mà mắng: Con khốn, bẩn thỉu, cút đi. Nói xong, tôi lấy sấp tiền của cô ta để trong túi, ném thẳng vào khuôn mặt khốn nạn ấy. Xong việc tôi có chút áy náy, nhưng cũng rất thỏa mãn mà rời đi. Mặc kệ Liễu Thanh đang ngơ ngác gọi tên tôi không ngừng. Tôi lên thành phố ở được một năm, đến cả số điện thoại tôi cũng thay đổi, nhưng lại có người tìm được, báo tôi về quê có chuyện gấp. Tôi nhất định là không nghe. Cứ như vậy vài tuần trôi qua, người ta lại tìm tôi một lần nữa, báo tin là Liễu Thanh mới qua đời. Tôi suy nghĩ rồi quyết định về quê. Dù sao thắp cho cô ta nén nhang, khỏi mang tiếng là kẻ bội bạc. Về đến quê, tôi và mấy người bạn đến đám tang của Liễu Thanh. Trông thi thể của cô ta tiều tụy, tôi cảm thấy xót xa và hối hận. Nhưng tôi lại ghen tức khi nhìn thấy Hiệu Thiên đang ngồi bên cạnh quan tài của Liễu Thanh mà khóc lóc không ngừng. Nhìn anh ta trông như thể là chồng mới mất vợ, càng làm tôi thêm điên tiết. Bất ngờ tôi nói ra một câu làm cho Hiệu Thiên xông đến đấm một cái vào mặt tôi thật mạnh. Con à này, làm điếm mà có phúc, lại được cả công tử đến viếng cửa. Hiệu Thiên thể trạng bằng tôi, thế nên tôi cũng kháng cự lại được. Cả hai lao vào ẩu đả, vừa đánh vừa chửi mắng: Mày điên à? Liễu Thanh vì mày mà chết, mày còn ở đấy mà xúc xiểm. Thằng khốn này, chuyện mày ăn nằm với nó rồi cho tiền, quả mắt được tao sao? Hiệu Thiên sững lại như hiểu ra mọi chuyện. Anh ta không đánh tôi nữa mà kéo tôi ngồi xuống. Anh ta khóc nức nở, vừa khóc vừa nói cho tôi biết mọi chuyện. Hóa ra Hiệu Thiên trước đây cực kỳ yêu quý Liễu Thanh, đã mấy lần tỏ tình nhưng đều bị từ chối. Tất cả là vì trong mắt của cô chỉ có tôi. Đến lúc tôi đồng ý với cha mẹ là không nhận chu cấp, Liễu Thanh đã tìm cách giúp đỡ. Do nhà của Hiệu Thiên có xưởng gia công, cho nên Liễu Thanh đến xin anh ta vào làm. Kể cả buổi tối hết ca, cô vẫn quyết tâm để kiếm thêm thật nhiều tiền. Số tiền cô ấy làm thêm đều được ứng trước đưa cho tôi. Còn số tiền cô ấy đưa cho tôi lúc ở sân ga chính là số tiền mà cô đã làm lụng, tích cóp mấy tháng mà ra. Một tệ cô cũng không động vào. Cho dù là áo cô đã có vết sờn rách, da rẻ thì bắt đầu hiện lên quầng thâm. Ngày hôm ấy là ngày Liễu Thanh nhận tiền lương tháng đầu tiên. Cô vì làm quá sức nên ngất xỉu, Hiệu Thiên phải giúp cô tỉnh lại. Thực sự giữa cả hai, đến cái nắm tay Hiệu Thiên còn chẳng được Liễu Thanh cho phép, nói gì là chung đụng thân xác với nhau. Nhưng không hiểu vì sao, tôi bỏ đi không lời từ biệt, lại hắt hủi Liễu Thanh đến nỗi cô sinh tâm bệnh, héo hon dần, đến thân thể còn không nhấc nổi cánh tay. Người ta tìm đến tôi để gọi tôi về, bởi vì tâm bệnh thì chỉ có tôi mới chữa khỏi. Nhưng khi tôi nghe đến Liễu Thanh, chưa hiểu sự tình đã nhất mực từ chối. Người ta về báo lại, Liễu Thanh chẳng còn động lực sống nữa. Sau vài tuần, cô ấy qua đời. Nghe đến đây tôi thực sự hối hận. Tôi điên cuồng muốn Liễu Thanh sống lại, để mở mắt, nhìn tôi mà nói rằng cô yêu tôi. Để tôi có thể nói rằng là tôi yêu cô đến nhường nào. Tôi ôm lấy thi thể của Liễu Thanh mà khóc, còn cha mẹ tôi vì xấu hổ không ngại đánh tôi một trận giữa đám tang. Tôi che chắn cho Liễu Thanh, không để cô ấy bị tổn thương thêm một lần nữa. Người ta phải vào can, còn Hiệu Thiên thì cố đuổi mọi người ra về. Anh ta biết nếu như Liễu Thanh còn sống, điều duy nhất cô ấy muốn là ở bên cạnh tôi lúc này. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày tăm tối về sau ở nơi đây. Bắt đầu từ việc tôi lại một lần nữa nhất quyết cưới Liễu Thanh làm vợ. Ở thôn này có tục lệ, nam dưới 30, nữ dưới 25. Nếu như chết bất đắc kỳ tử mà chưa kết mối lương duyên, thì phải chọn người để kết hôn, cho họ không tuổi hờn để mà siêu thoát sang kiếp khác. Nói chung là cái tục minh hôn mà nhiều nơi đã từng nghe đến. Liễu Thanh tuy mồ côi cha mẹ, ở trong thôn không có chức phận gì, nhưng cũng là người trong thôn. Từ trước tới nay tục này vẫn còn tồn tại, chưa bao giờ gián đoạn vì bất kỳ lý do gì. Liễu Thanh khi mất cũng chỉ 21, vì vậy phải kiếm cho cô ấy một tấm chồng. Lấy cớ này, tôi xin được kết hôn cùng với Liễu Thanh. Đối với cha mẹ tôi nói rằng nếu như cản thì xem như không có đứa con này. Cha mẹ thấy tôi kiên quyết, lần đầu tiên trong đời, họ đồng ý. Mà không ra bất kỳ điều kiện gì cả. Hôn lễ giữa tôi và Liễu Thanh tất nhiên là không thể nào xin của cha mẹ được. Cũng may, tôi đã có một số tiền tích góp lúc ở trên thành phố. Còn Liễu Thanh cả thời gian ấy, số tiền dành dụm cho tôi, cô ấy vẫn không động đến một hào. Đến giờ, vấn vương của cải để làm gì khi người cần nó đã không còn ở đây nữa. Thế nên tôi dùng hết số tiền ấy để làm hôn lễ thật lớn với Liễu Thanh. Thiệp mời của minh hôn không có, chỉ có thân sinh đi từng nhà gọi cửa. Tôi cũng mặc kệ. In hơn 400 thiệp hồng, gửi đi những người thân quen. Cũng may là họ biết chuyện, họ cảm thấy thương hại, họ đồng ý đến. Vậy là Liễu Thanh đã chuẩn bị có hôn lễ như mong ước, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Đám hỷ thường được tổ chức vào buổi sáng, nhưng còn minh hôn thì lại bắt đầu từ nửa đêm. Đến khoảng 2 giờ thì phải kết thúc. Tôi cùng với Hiệu Thiên chuẩn bị cho đến hơn 10 giờ đêm. Ngoài mấy hình nhân giấy đại diện cho gia đình của Liễu Thanh, bát nhang có bài vị của cô ấy, tượng trưng cho cô ấy, và Hiệu Thiên đeo mặt nạ hắc bạch làm chủ lễ, thì gia đình tôi, ngoài tôi là chú rể, cũng chẳng có ai cả. Tôi thở dài ngao ngán. Đến giờ phút này rồi mà cha mẹ tôi vẫn cố chấp. Bảo sao tôi lại hỗn hào với họ như vậy. Hiệu Thiên trông sắc mặt tôi thì hiểu chuyện. Anh ta luôn như vậy, luôn luôn rất biết quan tâm đến người khác. Thôi nào người anh em, hôm nay là ngày vui của Liễu Thanh, thiếu đi một vài người, không thiếu chú rể là tốt rồi. Hiệu Thiên vỗ vai tôi rồi đứng dậy, tay cầm cốc nước đi ra. Bất ngờ anh ta la lớn hỏi ai, rồi sau đó nghe tiếng động mạnh, tiếng thủy tinh rơi vỡ. Tôi ở bên trong liền tức tốc chạy ra, nhưng khi ra đến ngoài thì thấy Hiệu Thiên đang nằm rũ ở trên nền nhà. Người đứng trước mặt không ai khác lại chính là cha mẹ tôi. Cha, mẹ, là cái chuyện gì xảy ra đây? Mẹ tôi khuôn mặt sắc lạnh đáng sợ, đột nhiên thay đổi nét mặt, từ từ đến gần tôi, vừa đi vừa nói. Con à, mẹ, mẹ đến để chúc phúc cho Liễu Thanh. Tôi ngờ ngợ, thế nhưng mẹ đã đến gần. Bất chợt tôi cảm thấy đầu mình choáng váng. Trước khi lịm đi, tôi nghe giọng của mẹ tôi vang vang. Và nó không bao giờ được phép làm dâu nhà này. Tịnh Nhân, Tịnh Nhân, dậy, dậy ngay. Tiếng của Hiệu Thiên gọi làm tôi lơ mơ tỉnh dậy. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Hiệu Thiên đá một cái. Tôi tỉnh hẳn. Anh ta trên đầu còn dính máu, đang ra sức cứa tay vào cạnh bàn. Tôi nhìn lại, hóa ra là cả tôi và anh ta đều đang bị trói quặt ra đằng sau, ném vào phía sau nhà của Liễu Thanh. Sao cha mẹ lại làm như thế? Hiệu Thiên vẫn cọ tay vào cạnh bàn đáp. Có lẽ là họ muốn phá đám cưới. Hiệu Thiên chưa dứt lời, tôi đã nghe ở bên ngoài có tiếng kèn trống vang lên. Lại có cả tiếng người ta nói to. Thế nhưng âm thanh vọng đến đây chỉ còn khe khẽ, tựa như là có đám tiệc nào đó. Hiệu Thiên đôi mắt sáng rực lắp bắp. Hoặc là họ muốn... Họ muốn Liễu Thanh cưới người khác. Tôi giật mình. Ai thì không biết, chứ cha mẹ tôi thì dám làm như vậy lắm. Tôi bắt đầu vùng ra, cùng với Hiệu Thiên ra sức cọ tay vào cạnh bàn cho đứt dây chói. Mãi một lúc không xong, Hiệu Thiên bất ngờ bảo. Cậu có nhớ lúc còn nhỏ, chúng ta thường chơi trò bịt mắt cởi dây không? Tôi đang cọ tay vào bàn, vừa giận dữ khi cha mẹ tôi lại làm vậy với Liễu Thanh, cho nên tôi tức tối. Giờ này còn hỏi. Nhưng tôi chợt hiểu ra ý định của Hiệu Thiên. Ngay lập tức tôi đối lưng với cậu ta. Cả hai nhanh chóng làm y như hồi còn nhỏ, mò mẫm cởi dây chói cho nhau. Tay tôi có thể chạm đến mối chói của Hiệu Thiên. Anh ta cũng vậy. Chỉ một lúc, dây chói của Hiệu Thiên bung ra. Anh ta lập tức cởi chói lại cho tôi, rồi chạy đến cửa. Cánh cửa bị khóa ngoài, nhưng chẳng có nghĩa lý gì. Cả hai chúng tôi cùng đạp mạnh vào nó, cho đến khi nó bung ra. Chúng tôi vội vàng chạy đến hôn lễ của Liễu Thanh. Vừa đến nơi, tôi và Hiệu Thiên bị những người đến mừng cưới chặn lại ở phía trước. Hiệu Thiên luôn miệng xin lỗi, vừa lấy tay gạt họ ra. Ban đầu họ còn tức giận xem kẻ nào đã làm vậy. Nhưng thấy tôi bừng bừng sát khí ở đằng sau, lại biết tôi là chú rể, họ lập tức tránh đường. Vào đến nơi chủ lễ, cha mẹ tôi đang ngồi ở trên ghế, cười cười. Một kẻ nào đó đang bê bài vị của Liễu Thanh, cúi đầu tạ trước hôn sự. Phu thê giao! Thế nhưng tên chủ lễ không ai mời đến ấy chưa nói hết câu, Hiệu Thiên đã nắm lấy cái giày ném thẳng vào mặt, làm cho hắn bật ngửa ra đằng sau. Im ngay! Anh ta hét lên. Còn tôi thì chạy vào, nắm lấy tên đang làm lễ cưới với Liễu Thanh, đấm hắn túi bụi. Hắn đưa tay ôm đầu van xin. Tôi nhận ra đó là tên điên thường hay lang thang ở trong thôn. Hóa ra cha mẹ tôi cố tình tìm kẻ kết minh hôn với Liễu Thanh, để vĩnh viễn tôi và cô ấy không đến được với nhau. Càng ác nghiệt hơn khi kẻ lấy cô ấy lại là tên điên. Thế nhưng hắn không có lỗi, bởi vì hắn có biết suy nghĩ đâu. Tôi thả hắn ra, hắn vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cha mẹ tôi đang vui vẻ, đột nhiên sa sầm nét mặt. Cha tôi quát lớn với tên chủ lễ. Còn không mau xác nhận đi. Tên chủ lễ lồm cồm bò dậy, miệng hét lên. Tân lang tân nương, phu thê thành. Thế nhưng, Hiệu Thiên vẫn nhanh hơn. Anh ta đưa tay đẩy thẳng vào mồm hắn, nghiến răng ken két mà gằn giọng. Kệ mày có lớn hay nhỏ, mày sủa thêm một câu đi, đừng trách mày vong mạng. Hắn sợ hãi, còn cha tôi thì rít lên. Chúng mày dám làm thế à? Mọi người xem, chúng nó phá hoại con bé thế này đi. Mọi người trông thấy cảnh ấy thì bắt đầu xôn xao. Nhưng cha tôi lúc ấy đã sững sờ không nói được gì. Bởi vì tôi chỉ tay vào mặt ông. Ông cầm đi. Đây là hôn lễ của tôi và Liễu Thanh. Mọi thứ ở đây đều là do tôi và cô ấy tạo nên. Khách cũng là do tôi mời. Ông không có phần ở đây đâu. Mày. Cha tôi điên tiết lao đến, nhưng tôi đẩy ông ngã về phía mẹ tôi. Ông nghĩ tôi còn là con ông sao? Mẹ tôi lúc này cũng nổi giận. Thằng nghịch tử, mày nghĩ đây là chỗ cho mày nói đấy à? Hiệu Thiên tung một cú đá mạnh vào tên chủ lễ, hất văng hắn ra. Hắn lồm cồm bò dậy, miệng la bai bải. Ôi giời ơi, giết người, giết người. Thế nhưng Hiệu Thiên vẫn mặc kệ không đoái hoài. Anh ta vòng tay, cúi đầu ra dấu tiễn khách. Xin lỗi thưa phu nhân, nhà này là nhà của Liễu Thanh. Trước lúc cô ấy mất, đã nói tài sản đều giao cho Tịnh Nhân xử lý. Người không có quyền nói ở đây là phu nhân mới đúng, không phận sự. Xin mời đi cho. Giọng của anh ta quả quyết, làm cho mẹ tôi không nói gì được. Bà lao đến định tát Hiệu Thiên. Anh ta tránh được, túm lấy tay mẹ tôi. Mày có tin tao nói việc này với cha mày không? Hiệu Thiên giằng tay mẹ tôi ra, phổi áo. Vậy bà có tin là tôi báo cảnh sát, hai người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, rồi còn trói tôi lại không? Nói xong, anh ta quay xuống nhìn mọi người. Những người này là bạn của tôi, tất nhiên là cũng ngưỡng mộ anh ta. Ngay lập tức họ nhao lên. Đúng rồi, hai ông bà đi đi, đi đi. Cha mẹ kiểu gì mà cấm cản con cái thế chứ? Ôi dồi ôi, thời đại nào rồi? Họ la ó, làm cho cha mẹ tôi tái mặt vì giận. Ông hậm hực kéo tay mẹ tôi đi, còn để lại một câu. Được lắm, chúng mày cứ chờ đấy. Còn ông, thì chuẩn bị giải thích lý do đánh vào đầu tôi đi. Hiệu Thiên chỉ vào vết thương trên đầu mà cười. Cha mẹ tôi bỏ đi, đằng sau lưng họ vẫn còn những tiếng la ó của những người đến dự tiệc cưới. Tôi đi đến ôm bài vị của Liễu Thanh. Phủi phủi đất cát rơi từ cái bát nhang vào bên trong. Cô ấy có lẽ là đau đớn lắm. Không sao đâu, có anh đây rồi, là có anh đây rồi. Hiệu Thiên đi đến bên cạnh, dùng vải đỏ phủ lên bài vị của cô ấy. Anh ta xốc vai tôi ngồi dậy. Người anh em, chúng ta làm lễ cưới tiếp. Tôi gật gật đầu. Một người đi đến đeo bó hoa đỏ trước ngực tôi, người còn lại dọn dẹp cảnh tan hoang trước mặt. Có vài người lấy vải đỏ dài buộc xung quanh tay tôi và bài vị của Liễu Thanh. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, Hiệu Thiên đeo lại mặt nạ hắc bạch dõng dạc. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái. Tôi bồi hồi bái lạy trước bài vị của Liễu Thanh, cứ như là cô ấy đang ở trước mặt tôi cười hạnh phúc vậy. Hiệu Thiên tuy không nhìn thấy sau lớp mặt nạ anh ta đang nghĩ gì, nhưng có lẽ là anh ta đang khóc. Giọng của anh ta đã nghẹt đi, thậm chí cổ còn ngửa lên như ngăn không cho nước mắt trào ra vậy. Tân lang tân nương, phu thê thành toàn. Dứt lời, Hiệu Thiên nói khẽ. Cậu có thể xem mặt cô dâu được rồi. Chẳng phải là tôi đã nhìn mặt cô ấy từ nhỏ đến giờ sao? Tôi ngơ ngác hỏi lại, là mọi người cười ồ lên. Họ cùng nhau xúm vào cởi tấm vải đỏ trên bài vị của Liễu Thanh ra. Cùng tôi cười nói vui vẻ. Minh hôn, ai bảo là ghê rợn. Nhưng trong lòng của tôi bây giờ thấy thật là ấm áp. Sáng tôi tỉnh rất sớm, dù đêm qua hồi hộp bồn chồn mãi không đi vào giấc ngủ. Lúc ra cửa đã thấy Hiệu Thiên nằm ngủ ở phòng ngoài. Anh ta không muốn đêm đến lại có kẻ phá hoại. Tôi nhìn anh ta, tôi cảm thấy thương. Anh ta vốn yêu Liễu Thanh mà không được cô ấy đáp lại. Nhưng sau mọi chuyện, lại chính là người giúp đỡ cô ấy và tôi nhiều nhất mà không hề toan tính. Tôi có chút hơi thất vọng vì tôi nghĩ nếu có minh hôn, thì những chuyện tôi từng nghe là hồn của tân lang tân nương sẽ gặp mặt. Thế nhưng cả đêm, chỉ là bài vị của Liễu Thanh nằm trong lòng tôi. Chưa một lần tôi được thấy, dù là hình bóng mờ ảo của Liễu Thanh hiện về. Nghe tiếng bước chân của tôi, Hiệu Thiên giật mình tỉnh giấc, trông thấy trên tay của tôi là bài vị của Liễu Thanh. Hiệu Thiên rút từ trong túi áo ra một phong bao màu trắng đưa cho tôi. Tôi chưa hiểu chuyện gì, thì Hiệu Thiên đã dúi vào tay tôi, nói cột lột. Quà cưới của hai người. Tôi mở phong bao, bất chợt nước mắt lại rơi. Liễu Thanh sinh thời sống trong nghèo khổ, tôi lại bị cha mẹ kiềm chế. Vậy nên cô ấy chẳng có lấy một tấm hình tử tế. Ngay cả ảnh thờ của cô ấy cũng là thuê họa sĩ đến vẽ truyền thần lại qua thi thể, không hiện nổi nét đẹp. Vậy mà quà của Hiệu Thiên lại là tấm ảnh cô ấy đang cười thật rạng rỡ trên cánh đồng chè, không một chút ưu phiền. Cái này là tôi chụp cô ấy khi cô ấy đang làm việc gần nhà đấy. Tôi nắm lấy tay của Hiệu Thiên, run run. Cảm ơn anh. Hiệu Thiên vỗ vai tôi an ủi, nhưng anh ta lại hỏi. Bây giờ cậu định mang Liễu Thanh đi đâu? Tôi ngần ngừ một lúc, rồi nói cho Hiệu Thiên biết ý định của mình. Liễu Thanh dù sao cũng là dâu nhà tôi. Dù tôi có như thế nào thì cô ấy cũng không có lỗi. Ngày đầu cưới nhau, cả hai phải trình diện cha mẹ chồng. Dù họ có xua đuổi thì cũng phải hoàn thành bổn phận làm dâu. Tôi suy nghĩ như vậy, thì nhất định Liễu Thanh cũng sẽ nghĩ như thế. Bởi vì cô ấy luôn sâu sắc hơn tôi nhiều. Hiệu Thiên nghe tôi nói, ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài đồng ý. Anh ta xin đi cùng, vì ai biết được cha mẹ tôi sẽ nghĩ gì và sẽ làm gì với bài vị của Liễu Thanh. Anh ta lấy áo, đi theo tôi. Cả hai cùng bài vị của Liễu Thanh đến nhà tôi trình diện cha mẹ. Đi được một đoạn, Hiệu Thiên bảo rằng có lẽ nên ra mộ của Liễu Thanh trước. Bởi vì cô ấy như tôi, sáng nay đã có gì bỏ bụng đâu. Tôi thấy mình cũng cồn cào trong dạ. Liền rẽ vào góc phố phía trước. Nơi ấy có món cháo trắng trứng muối mà Liễu Thanh rất thích ăn. Tôi vừa đến, chủ quán đã nhận ra ngay, vì ông ta cũng được tôi mời đến dự hôn lễ. Nhìn ra ngoài, ông ta nói, ba phần phải không? Tôi gật đầu. Tôi, Hiệu Thiên, cùng với Liễu Thanh thì đúng là ba phần. Ông chủ gói cháo đưa cho tôi, trong ấy là bốn phần. Tôi đưa lên. Ông chủ, hình như là con nhầm lẫn. Ông chủ xua tay, rút một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi. Ấy không nhầm đâu, Liễu Thanh rất thích ăn cháo của tôi đấy. Lần nào đi một mình cô cũng ăn hai phần đấy. Tôi lại hiểu Liễu Thanh thêm một chút. Khi đi với tôi, cô chỉ gọi một phần nhỏ, luôn miệng bảo rằng tuy rất thích nhưng không ăn được nhiều. Không cần phải hỏi, tôi hiểu rằng là chỉ vì cô không muốn tôi chi trả quá nhiều tiền. Vì lần nào đi ăn, tôi cũng dành trả mà không cho cô ấy đỡ phần nào. Ờ, cảm ơn ông. Đây là... Ông chủ xua tay. Ấy, quà cưới cô ấy không dùng được. Lần này là quà cho các cậu và các cô ấy. Tôi nhất định là không lấy một đồng nào à. Nói xong, ông lại đi vào trong. Tôi và Hiểu Thiên chỉ có thể cảm ơn, rồi quay bước. Được một lúc, chúng tôi cũng đến phần mộ của Liễu Thanh. Ngôi mộ mới đắp, vẫn chỉ có cát hơi khô trên mặt, chưa xây sửa gì. Cả cỏ còn chưa được trải lên. Tôi lấy ra ba cái bát nhựa, Hiệu Thiên một cái, tôi một cái, Liễu Thanh một cái, rồi đổ cháo vào cho cô ấy. Nhang thắp lên, phía trước là món cô ấy thích. Chỉ tiếc là không thấy được cảnh cô ấy cùng ăn bữa sáng với chúng tôi nữa. Tôi ăn gần xong, Hiệu Thiên cũng gần hết. Nén nhang thắp cho Liễu Thanh cũng đã tàn đến gốc. Tôi chắp tay lạy, rồi cầm bát cháo đi dải xung quanh phần mộ của Liễu Thanh. Đến lúc chuẩn bị ra về, tôi chợt thấy có điều lạ. Tôi hỏi Hiệu Thiên, mộ phần của Liễu Thanh có gì khác thường hay không? Hiệu Thiên nhìn một lúc, đi xung quanh phần mộ, bất chợt thốt lên. Tịnh nhân, lại đây mà xem. Anh ta chỉ vào một chỗ, còn tôi thì chạy đến. Theo ngón tay của anh ta, tôi nhận ra một chỗ tuy nhỏ, nhưng rõ ràng là một góc linh cữu của Liễu Thanh. Tôi đưa mắt nhìn Hiệu Thiên. Anh ta sửng sốt. Không thể nào, linh cữu của cô ấy đáng ra phải nằm sâu ở bên dưới chứ. Hay là có kẻ nào... Tôi không thể nói hết câu, nhưng có lẽ Hiệu Thiên cũng hiểu. Phần mộ của Liễu Thanh nhất định là đã bị kẻ nào đó động đến. Anh ta vội vàng gọi cho cha mình là Tống Thuận Lan, xin người giúp đỡ. Cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu, Hiệu Thiên quay sang nói với tôi. Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ. Chúng tôi ngồi chờ, bất chợt bài vị của Liễu Thanh trên tay tôi như động đậy. Tôi nhìn xuống, từ trong bài vị lại có nước nhỏ ra. Tôi vội vàng lau đi, nhưng nước vẫn cứ rỉ ra. Tôi chợt hiểu, vội lấy cái khăn lau chỗ nước ấy, đưa lên miệng nếm thử. Rõ ràng cái thứ nước ấy không khác gì nước mắt. Tôi ôm bài vị của Liễu Thanh vào lòng, an ủi. Nếm đi, không ai có thể làm hại em được đâu. Hiệu Thiên cũng trông thấy tất cả mọi chuyện. Anh ta điên tiết đấm đá vài cái vào cái cây bên cạnh, miệng chửi bới. Thằng khốn kiếp nào? Còn khốn kiếp nào dám làm như vậy? Tao giết cả nhà chúng mày. Một hồi cảnh sát đến, họ cũng như chúng tôi nhận định rằng là có kẻ nào đó đã xâm phạm đến mộ phần của Liễu Thanh. Thế nhưng bây giờ ít người, phải có thêm người chứng kiến. Tôi và Hiệu Thiên không bảo nhau, cùng một lúc gọi cho những người bạn. Một hồi sau, họ đã đến đông kín cả nghĩa trang. Cả vài người hiếu kỳ cũng kéo đến. Cảnh sát đã cho đào mộ phần của Liễu Thanh lên. Chỉ vì vài xẻng đã lộ ra nắp linh cữu. Nó không nằm ở bên dưới mấy tấc đất, mà lại trồi một nửa lên trên. Sau đó, người ta lệnh cho mở nắp linh cữu. Cảnh tượng bên trong làm cho ai nấy cũng phải cảm thương. Có người thốt lên. Kẻ nào mà nhẫn tâm thế? Bên trong linh cữu, thi thể của Liễu Thanh đã không cánh mà mà bay. Nhưng thay vào đó là máu. Máu vung vãi khắp cả quan tài. Chính giữa là một con chó mực bị cắm cọc xuyên qua người mà chết. Vài người hiểu chuyện, họ lẩm rẩm cầu khấn, bảo kẻ ác tâm đã cướp đi thi thể của Liễu Thanh, rồi trấn yểm để cho cô không thể siêu thoát. Tôi cũng chẳng còn suy nghĩ được gì. Tôi nhìn tất cả bằng ánh mắt giận dữ. Ai? Ai đã làm cái chuyện như vậy? Chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi đã làm gì các người hả? Làm gì? Tôi gào thét. Cảnh sát cũng cố trấn tĩnh tôi lại, nhưng không được. Bất chợt, áo tôi ươn ướt. Là bài vị của Liễu Thanh đã nhỏ nước mắt ướt đẫm áo của tôi. Tôi chỉ có thể ôm lấy bài vị của cô ấy mà khóc. Chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi đã làm gì? Vợ tôi, cô ấy đã làm gì các người mà các người lại tàn ác với cô ấy như vậy? Mọi người đến an ủi tôi. Rồi bất chợt trời đổ mưa. Mưa che phủ đi mọi thứ. Thôi cứ mưa đi. Mưa đi để không ai thấy tôi phải khóc. Cứ mưa đi. Để không ai thấy cô ấy khóc. Cứ mưa đi. Để cho bạn tôi không ai thấy anh ta khóc. Nước mắt của chúng tôi không phải dành cho sự khoái trá của các người. Nào, đi về thôi, Tịnh Nhân. Hiệu Thiên lay lay người tôi. Xung quanh đã không còn ai. Chỉ có dây kéo của cảnh sát cùng với vài người bảo vệ hiện trường đang đứng đó. Họ khuyên tôi nên về. Mọi chuyện cứ để họ điều tra. Nhưng tôi cũng không muốn đi đâu cả. Kể cả là Hiệu Thiên cũng không lay chuyển được tôi. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi nói: Cậu muốn Liễu Thanh cũng phải chịu mưa sao? Được, vậy tôi ở cùng cậu. Câu nói của Hiệu Thiên làm tôi tỉnh mộng. Tôi thì sao cũng được, nhưng Liễu Thanh không thể để cô chịu khổ cùng mình. Tôi hứa với cậu, dù là bằng cách gì, tôi nhất định là cũng sẽ tìm cho được cô ấy. Tôi gật gật đầu rồi cùng Hiệu Thiên đi về. Nhưng tôi nhớ là tôi còn việc cần làm. Dù sao mục đích ban đầu đến đây chẳng phải là để cô ấy trình diện cha mẹ tôi sao? Anh đi về trước đi. Cậu còn đi đâu? Về nhà tôi. Tôi đã hứa với cô ấy. Vậy tôi đi cùng cậu. Hiệu Thiên nói quả quyết, không chờ tôi cản mà sải bước đi. Tôi cảm động vì tính cách của anh ta, cũng không nói gì nữa mà cùng nhau đi về nhà cha mẹ tôi. Ban đầu tôi cũng đoán ra chuyện này, nhưng không nghĩ rằng cha mẹ tôi vẫn để tôi đứng dưới mưa mà không chịu ra đón, mặc cho tôi vẫn gọi cửa liên tục. Đứng một lúc, Hiệu Thiên trở nên cáu bẳn. Anh ta đập mạnh cửa mà gào lên: Trương lão gia, Trương phu nhân. Nhưng không có ai bước ra cả. Tôi nản chí định quay về thì bài vị của Liễu Thanh lại rung lên trong lòng tôi. Tôi cứ định bước đi thì cô ấy lại động đậy. Tôi đứng lại thì cô ấy yên lặng. Tuy kỳ dị nhưng đối với tôi, đó là tất cả những gì cho tôi thấy là cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Dù là ma, tôi vẫn yêu cô ấy. Em muốn ở đây chờ phải không? Bài vị của Liễu Thanh lại rung động. Tôi vuốt ve bài vị của cô ấy mà khẽ nói: được rồi, em muốn gì cũng được. Thế rồi tôi đứng trước cửa nhà, mặc kệ cho mưa rơi. Hiệu Thiên có vẻ sốt ruột, anh ta chạy đi bảo rằng là mua cây dù, nếu như có chuyện gì thì nhất định phải báo cho anh. Tôi gật gật đầu, chỉ còn lại hai chúng tôi. đứng trong cơn mưa lạnh lẽo. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có những tiếng sấm sét rạch qua, đùng đùng, nghe đến tê tái cả người. Này, chẳng phải là Tịnh Nhân sao? Cậu tìm Trương gia đấy à? Người vừa lên tiếng là Huỳnh Bá. Ông ấy từ nhỏ đã yêu thương tôi và Liễu Thanh. Tiếc là khi mời cưới, tôi đã vô tình quên mất ông ấy. Tôi khẽ cúi đầu. Dạ vâng, thưa ba bá. Ai khổ, đi vào nhà tôi ngay. Cha mẹ cậu từ đêm qua đến giờ đã về đâu? Tôi ngạc nhiên, bởi vì cha mẹ tôi có tính cổ hủ. Dù cho chuyện có bất mãn như thế nào, họ cũng sẽ về nhà để trút cơn bực bội. Đối với họ, thể diện gia đình còn lớn hơn tình thân. Làm sao có chuyện họ vừa mất mặt, đêm qua lại không thể về nhà cho được. Bà ba thấy họ đi từ bao giờ? Ai, tôi có nghe cha mẹ cậu nói đến hủy hôn sự của cậu và Liễu Thanh. Nhưng từ lúc ấy đến giờ tôi vẫn chưa thấy họ về. Lúc này bài vị của Liễu Thanh ở trong tay tôi lại bất chợt rung lên. Từ trong bài vị có thứ gì đó rỉ ra, màu đỏ như máu. Ngồi trong nhà Huỳnh Bá, tôi cũng đã để lại tin nhắn cho Hiểu Thiên, nhưng không thấy anh ta trả lời. Mà cũng chẳng cần phải nhắn. Cửa sổ phòng khách nhà Huỳnh Bá hướng thẳng ra cổng nhà tôi. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy Hiểu Thiên có ở đó hay không. Rót cho tôi một chén trà nóng, tôi để trước bài vị của Liễu Thanh. Huỳnh Bá thấy vậy thở dài, ông lại rót một chén khác. Tôi biết là cậu yêu Liễu Thanh. Mọi chuyện tôi cũng được nghe vài người kể lại. Nhưng mà âm dương cách biệt, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá mà phí hoài thanh xuân. Tôi nhấp một ngụm trà, hương nghi ngút bay lên phảng phất nơi đầu mũi. Huỳnh Bá lấy một nén nhang, châm lên rồi đưa cho tôi. Rút ra đế gỗ, cắm nhang mang theo. Tôi để trước bài vị của Liễu Thanh. Hương trà cùng mùi gỗ trầm quyện vào nhau, cảm giác rất an nhiên tự tại. Là cháu có lỗi với cô ấy. Chỉ việc này, nếu mà không làm được thì sau này làm sao mà cháu đối mặt. Huỳnh Bá đặt cái gạt tàn, kéo cái quạt nhỏ, để trước mặt, châm một điếu thuốc. Làn khói bay lên quấn lấy lời của ông. Cậu và Liễu Thanh từ nhỏ, ta đã chứng kiến. Con bé nó không bao giờ muốn cậu phải lo nghĩ. Vậy nên, khi đến lúc rồi thì đừng mang chấp niệm thêm làm gì. Tôi gật gật đầu. Tuy người này luôn có ý nói tôi nên để cho Liễu Thanh yên nghỉ, nhưng tôi lại không giận. Bởi vì ông ấy hiểu tôi và Liễu Thanh. Điều ông ấy nói ra cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai đứa. Hai đứa trẻ mà từ nhỏ đến lớn ông ấy vẫn coi như là con vậy. Ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia, Huỳnh Bá thở dài. Nhìn lại bài vị của Liễu Thanh, giọng của ông ấy trầm xuống. Mẹ con bé, Tô Như lúc trước cũng thích mưa lắm. Huỳnh Bá như muốn tâm sự với tôi, giọng của ông ấy xa xăm, như muốn hồi tưởng về quá khứ. Tôi ngồi lặng yên. Những lúc như thế này, cũng nên lắng nghe người ta chút bầu tâm sự vậy. Ta và Tố Như vốn là bạn thanh mai trúc mã. Cha cô ấy là bạn học với cha ta. Khi đến đây lập nghiệp, hai người cũng đã định hôn sự cho ta và Tố Như. Rít một hơi thuốc dài, Huỳnh Bá ho vài cái, rồi chép miệng, đôi mắt của ông ươn ướt. Nhưng Tố Như lại thích người bạn của ta. Cuối cùng dù đã định hôn, cô ấy lại lấy hắn. Còn ta, vì cái chuyện ấy mà bỏ đi nơi khác mưu sinh đi. Lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này, kể cả có ở cạnh nhau từ khi còn nhỏ, Huỳnh Bá cũng chưa bao giờ nói với tôi. Khi biết tin Tố Như phải bán thân, ta quyết định quay về đây. Để hy vọng là dù cho cô ấy có cự tuyệt ta vì lý do gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ cố mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Huỳnh Bá rụi rụi, cái đầu thuốc còn đỏ và gạt tàn, khói nghi ngút. Chỉ là ta đã về trễ, vì ta còn chấp niệm rằng là cô ấy còn có gì dành cho ta hay không. Đưa tay về phía bài vị của Liễu Thanh, ánh mắt của ông như cầu xin. Tôi hiểu ý, đẩy cái bài vị cho ông. Huỳnh Bá vuốt ve bài vị, rồi tiếp. Ta nhiều lần nói với con bé là về để sống với ta, vì ta cũng không muốn lấy ai. Ta sẽ coi nó như con ta. Ông lại châm một điếu thuốc. Nhưng con bé không làm vậy. Nó nói rằng nếu như nó ở cùng ta, vậy chẳng phải là càng ngắn cuộc đời của ta hay sao? Cậu thật may mắn, tịnh nhân, vì cậu có được tình yêu của con bé. Ta cũng yêu quý cậu, vì cậu là hình mẫu mà ta ao ước. Một người như ta có định hôn, nhưng khác ta là cậu có được tình yêu ấy. Chỉ đến khi con bé Liễu Thành nó giấu việc kiếm tiền, ta hận đến mức muốn băm vằm cậu thành ngàn mảnh khi con bé chết. Huỳnh Bá gục đầu xuống khóc. Lần đầu tiên ông ấy yếu đuối như vậy trước mặt tôi. Dù rằng ông ấy rất hận tôi, nhưng lại không hề làm tổn thương tôi một chút nào. Chỉ là làm như vậy thì chẳng phải con bé rất buồn sao? Ta không làm được. Ta nói cậu hãy để con bé đi, vì nó sẽ buồn nếu như cậu cứ sẽ đơn côi như vậy. Nhưng chỉ một lần này thôi, ta muốn được nhìn con bé lâu hơn, dù là từ ánh mắt của cậu. Xin cậu. Tôi ngẩng mặt lên, cố không để cho nước mắt chảy xuống. Sao tôi lại có thể đa cảm như vậy? Một người từng yêu, từng hận tôi, lại không có đối xử tệ bạc với tôi một chút nào. Nếu như cô ấy còn sống, chắc cũng sẽ không làm ông ấy buồn phiền. Tôi nắm lấy tay của Huỳnh Bá, đôi tay của ông ấm áp run run. Bà Bá, còn hứa, bà Bá đừng khóc. Túi quần của tôi rung lên là Hiệu Thiên đang gọi tới. Alo, cậu đang ở đâu vậy? À, là căn nhà bên cạnh đó. Cậu còn nhớ căn nhà gỗ trên cây chứ? À, tôi có. Cậu đến đây ngay. Có thứ này, cậu phải nhìn tận mắt. Mau lên, đến đây ngay tôi chờ. Nói xong, Hiệu Thiên không để tôi nói thêm điều gì, vội vàng tắt máy. Tôi từ biệt Huỳnh Bá, rồi ôm bài vị của Liễu Thanh đi cùng. Bất giác tôi nhận ra, cái khăn vẫn còn thấm thứ nước màu đỏ kia. Liệu rằng Liễu Thanh đang cố nói với tôi điều gì? Chỉ là Huỳnh Bá đã khiến tôi an tâm mà rời đi. Nếu như cha mẹ cậu về, ta sẽ báo cho cậu một tiếng. Tôi cảm ơn ông, rồi vội vã đi đến căn nhà gỗ trên cái cây ở lưng chừng núi. Nơi ấy nhìn ra con sông hiền hòa chảy quanh thôn. Căn nhà gỗ làm tôi nhớ lại kỷ niệm với Liễu Thanh. Khi ấy chúng tôi bị cha mẹ cấm ngập nhau. Ở trong thôn lại không có nơi nào bí mật. Thành thử mỗi khi lén ra ngoài, chúng tôi chỉ gặp nhau được vài phút rồi phải rời đi. Cho đến một ngày, Liễu Thanh bảo tôi đi cùng cô ấy. Tôi đi theo băng qua cây cầu đá phủ rêu đến ngọn núi sau thôn. Nơi này đúng là ít người phát hiện ra. Nhưng chúng tôi thường hẹn nhau vào buổi đêm. Đứng ở đây không làm bạn với lũ muỗi thì gặp con gì lạ thường cũng khó mà xoay sở. Vậy mà Liễu Thanh vẫn can đảm đi lên phía trước, chốc chốc lại quay nhìn xem tôi đang ở đâu. Hai chúng tôi đi một lúc, đến một cây cao. Bốn bề đã bị gọt sạch, không có điểm mấu nào bám vào. Liễu Thanh lần tìm xung quanh cái cây, lấy ra một sợi dây rồi giật mạnh. Một tiếng soạt vang lên, từ bên trên một cái thang dây đổ xuống. Cô đi lên trước, còn tôi thì ở phía sau. Đến khi tới nơi, Liễu Thanh lấy ra một cái nến rồi thắp lên. Tôi mới nhận ra đó là một căn nhà bằng gỗ. Tuy nhỏ nhưng vững chãi, tách biệt với mọi nguy hiểm bên dưới. Từ đó tôi và Liễu Thanh thường xuyên đến đây gặp nhau. Tôi cũng biết rằng căn nhà ấy là do Hiệu Thiên nhờ cha dựng cho. Khi thấy tôi, anh ta thoáng chút buồn. Nhưng sau này thì đều rất vui vẻ. Lúc còn gọi chúng tôi đến chơi. Cha mẹ tôi thấy Hiệu Thiên thường sang nhà kéo tôi đi chơi. Biết gia đình của anh ta nề nếp cho nên cũng không có cấm cản. Nào ngờ rằng là tôi đi gặp Liễu Thanh. Dần dà chúng tôi lớn lên, đã có xe đạp đi những nơi xa hơn. Tôi và Liễu Thanh thường lấy xe, hẹn nhau ở chỗ xa thôn, cho nên cũng ít qua đó. Rồi sau đó đến cả Hiệu Thiên, chúng tôi cũng ít gặp dần. Nhớ lại chuyện cũ, lại càng khó hiểu vì sao Hiệu Thiên lại đến đây. Bài vị của Liễu Thanh ban đầu cũng dồn lên, nhưng tôi nghĩ rằng Hiệu Thiên đã gọi thì nên đến. Tôi vừa đi vừa trấn an Liễu Thanh. Cô ấy rung động một lúc, rồi cũng thôi. Coi như là cô ấy đã đồng ý. Đi cả một đoạn đường dài, cuối cùng tôi cũng đến được cây cầu đá bắc qua sông. Tôi phải đứng ngoài gọi cho Hiệu Thiên, bởi vì có băng phong tỏa của cảnh sát giăng lên. Điều này làm tôi sốt ruột, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hiệu Thiên nhận cuộc gọi của tôi, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng của một người khác. Cậu là Tịnh Nhân? À, là tôi. Ông là ai? Cậu đang ở đâu? À, tôi đang ở gần cây cầu. Cậu đứng yên đấy, đừng di chuyển. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, chưa đầy vài giây sau, đã có ánh đèn pin chiếu vào mặt tôi. Từ bên kia, cảnh sát đi đến. Một người có giọng nói trong cuộc gọi. Cậu là Tịnh Nhân? À, dạ vâng. Cho cậu ta vào. Ông ta nói với người cảnh sát đi cùng. Người này kéo dải băng phong tỏa lên, ngoắc tay cho tôi lại gần, đẩy tôi vào trong. Người đàn ông đi trước, tôi đi sau, cuối cùng là người cảnh sát. Ông ta dẫn tôi đến căn nhà gỗ. Ngồi dưới gốc cây là Hiệu Thiên, trông vẫn bình thường dù trên mặt còn vết ửng đỏ. Trông thấy tôi, anh ta lập tức kể lại lý do đến đây. Lúc đi mua ô, anh ta ghé qua tiệm tạp hóa, nghe ngóng được có vụ án gì đó xảy ra ở trên núi. Người bán hàng là Chu Thiện Hòa, vốn quen biết Hiệu Thiên. Gặp anh ta, liền nói ở lại có chút việc. Một lúc sau thì cảnh sát đến đưa anh ta về đây. Là bởi vì tôi có liên quan, và cả cậu cũng vậy đấy. Nhưng là việc gì? Hiệu Thiên định nói gì đó, ngập ngừng một lúc lại thôi. Người đàn ông kia nhìn chúng tôi một lúc, lấy trong túi áo ra một tấm hình, đưa cho tôi xem. Nhưng tôi lập tức quay đi chỗ khác. Người này hỏi, tôi có quen biết với người trong ảnh không? Tôi xác nhận là có. Tôi còn lạ gì người trong tấm ảnh. Ngày hôn sự của tôi và Liễu Thanh, chính hắn là kẻ đã làm chủ lễ theo sắp đặt của cha mẹ tôi. Khuôn mặt của hắn vẫn khốn nạn như vậy, chỉ là trong bức ảnh. Từ miệng của hắn, máu trào ra ướt đẫm cả cái áo màu trắng, vương lẫn bụi bặm. Trên mặt của hắn còn có vài vết bầm tím, có lẽ là do vụ ẩu đả với Hiệu Thiên tối qua. Cậu và cậu kia đều đã gặp anh ta, có nghĩa là có sự liên quan. Ông ta chỉ tay vào tôi và Hiệu Thiên. Nhưng Hiệu Thiên đã ra dấu gì đó với ông ta. Người này liếc nhìn tôi, rồi nói tôi cùng ông ta leo lên căn nhà gỗ. Còn không quên là dặn tôi mang găng tay cùng với lớp áo bảo hộ bằng ly lông. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng Hiệu Thiên bảo cứ làm theo. Tôi giao bài vị Liễu Thanh cho anh ta giữ, rồi cùng người kia leo lên căn nhà trên cây. Vừa lên đến sàn gỗ, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh tưởi bốc lên. Cái xác của tên kia nằm ở ngay bên trong, ngay bức tường gỗ đối diện. Ngực của hắn bị xuyên qua bằng cọc gỗ, ánh mắt kinh hãi không thể nhắm lại. Ai nhìn vào cũng rùng mình. Ngay lập tức tôi lao vào, thâm tâm tôi muốn đấm cho hắn một cái thật mạnh. Người cảnh sát như biết trước được chuyện ấy, ngay lập tức bẻ tay tôi quặt ra sau, mặc kệ tôi gào lên đau đớn. Buông tôi ra, thằng khốn nạn ấy! Ở trên người hắn vẫn còn lấm lem bùn đất, nhưng điều làm cho tôi điên tiết chính là thứ hắn cầm trên tay, là cái cặp tóc có đính bông hoa mai, thứ duy nhất mà tôi tặng cho Liễu Thanh bằng tiền tiết kiệm của mình. Cảnh sát đã nói, có vẻ như tên chủ lễ tên là Bảo Quý đã từng đến mộ của Liễu Thanh. Như vậy có nghĩa rằng là cha mẹ tôi cũng có liên quan không ít. Đáng lẽ ra là không được, nhưng vì tôi quá nài nỉ, thậm chí còn cho rằng mình là con nhà ấy thì phải được đi theo, cho nên cảnh sát cũng đồng ý. Thực sự tôi chỉ muốn gặp hai người ấy để hỏi lý do. Vì sao? Vì sao họ lại cố chấp đến như vậy? Còn Hiệu Thiên thì phải đi cùng cảnh sát để lấy cung, bởi vì căn nhà trên cây là của anh ta và chỉ có tôi là có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Tịnh Nhân, không sao đâu, cậu cứ đi đi. Hiệu Thiên trấn an. Còn Liễu Thanh thì lúc tôi và cảnh sát về nhà lại yên ắng lạ thường. Cũng như lần trước, cảnh sát gọi đến khàn cả cổ, cũng không có ai ra cả. Có người hỏi tôi số liên lạc, tôi lắc đầu, bởi vì cha mẹ tôi có dùng điện thoại bao giờ đâu. Chờ một lúc, người ban nãy dẫn tôi vào hỏi, cậu là con nhà này phải không? Tôi xác nhận, gật gật đầu. Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi chưa hiểu ý định của ông ta, nhưng vẫn đáp, dạ 20. Ông ta chỉ tay vào cánh cửa, lại quay về phía tôi. Vậy cánh cửa này bị phá cũng không sao chứ? Tôi ngần ngừ chưa biết quyết ra sao, bài vị của Liễu Thanh đột nhiên lại rung lên liên hồi. Tôi nhìn cô ấy, bất giác nói nhỏ, anh nên đồng ý phải không? Bài vị của Liễu Thanh lại rung lên. Lúc này tôi trả lời là được. Người kia vẫy tay cho vài cảnh sát đến gần, họ thì thầm một lúc rồi đi ra ngoài xe. Một người mang vào một cái kìm cộng lực, họ đặt vào ổ khóa, ấn mạnh, khiến cho nó bung ra. Vài người nhìn nhau rồi đứng trước cánh cửa, kéo ra, nhưng không được. Họ lại hợp sức, co chân, nghiến răng nghiến lợi, họ đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Thưa quý vị và các bạn, đúng cái màu sắc của Jean và Đức Cordazone, đúng không ạ? một mẩu chuyện rất là u ám. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là cái chuyện này tại sao lại là Trung Quốc. Tại vì mình cũng có nói chuyện với tác giả, tại vì họ xây dựng cái màu sắc chuyện là nói đến cái sự minh hôn, đồng thời là cũng rất nhiều những cái phong tục làng quê mà họ nghiên cứu qua bên Trung Quốc. Cho nên là họ, anh hai bạn đặt bối cảnh là bên Trung Quốc, nó không có gì lạ. Nhưng mình cũng đã xác minh rồi, đây là chuyện sáng tác nha anh chị em. Mình cũng phải nói rõ như thế để cho anh chị em nắm được, tránh cái sự hiểu lầm không cần thiết nhé. Ok, tập sau chúng ta sẽ chờ đợi xem là tình tiết sẽ diễn ra như thế nào. Chắc chắn là chuyện này nó có 5 tập, cho nên là ngày tập 1, tập 2 thì nó chưa thể nào mà đưa ra được những cái lời lý giải nào đâu. Đây mới chỉ là những cái câu hỏi được đặt ra thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi để xem tiếp. Chuyện của Jin và Đức thì luôn luôn rất là lôi cuốn, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại.